Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ yêu đương giữa hai người không hề giấu giếm, cả hai đều có thái độ tự nhiên trong việc giao tiếp với bạn bè, nhưng chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện lại bắt đầu lan truyền từ mạng xã hội. Nguyên nhân là một ngày nọ, khi đang lướt mạng, Tiểu Vũ đã tìm kiếm từ khóa tu chân holiday trên một nền tảng mạng xã hội để quản lý. Từ khi bắt đầu làm việc tại quán, đây cũng trở thành một trong những công việc của cô. Việc tìm kiếm thông tin liên quan chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Vũ chỉ muốn dựa vào các đánh giá và bài viết để điều chỉnh dịch vụ và hương vị món ăn của quán cho phù hợp. Vì làm việc khá tốt, Du Chân dần dần giao luôn tài khoản đánh giá và trang web của quán cho Tiểu Vũ quản lý. Cô đùa với ông chủ rằng ngoài đồ uống, ông chủ đẹp trai và có mèo cũng dần dần trở thành những điểm thu hút người ta đến check-in. Du Chân lúc đó không phản ứng gì, chỉ thở dài. Hình như không hài lòng lắm vì phải dùng đến sắc đẹp của mình. Ngoài chuyện đó, Du Chân chẳng bận tâm gì nhiều. Thỉnh thoảng Tiểu Vũ thấy ông chủ ấn like vào những bài đăng của quán qua tài khoản quán, cô cũng chẳng để tâm vì đã quen rồi. Nhưng có một hôm, khi cô tình cờ lướt qua bài đăng với tiêu đề holiday, cô lại nhìn thấy một cái đầu màu xanh đen xuất hiện trong bức ảnh. Cô tưởng là có khách nào đó lại lén chụp ông chủ. Nhưng nhìn kỹ, Tiểu Vũ bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Số lượt thích của bài đăng này vượt xa những bài đăng bình thường về quán. Tiểu Vũ ngơ ngác một lúc, sau đó xác nhận rằng người đăng không phải là người nổi tiếng, rồi lặng lẽ mở chi tiết bài viết. Tiêu đề bị cún yêu của ông chủ quán cà phê quen thuộc làm nghẹn luôn cục nội dung. Mình đã đến holiday 3 lần trong 2 tháng rồi. Quán ở đối diện tiệm gà đĩa lớn trên đường Phương Thảo nên rất dễ tìm. Cà phê và bánh ngọt đều rất ngon. Gần đây các món latte đều có hình vẽ mèo và chó, Kyo. Ông chủ rất dễ thương, rất lịch sự và đẹp trai. Vì mình và bạn đến quán nhiều lần nên có lẽ ông chủ nhớ mặt mình rồi. Chào hỏi anh ấy thì anh ấy cũng sẽ đáp lại. Thậm chí có lần còn tặng mình một chiếc bánh mì nhỏ. Che mặt, hôm qua lại đến quán. Ban đầu định thử món mới của mùa hè. Vừa vào cửa đã thấy ông chủ đang ngồi với một cậu em trai ở quầy bar. Cậu ấy xem ông chủ pha cà phê, hai người trò chuyện vui vẻ, ông chủ còn vẽ kem lên mũi cậu ấy. Bạn thân mình thì lớn tiếng nói, chắc là bạn trai rồi. Ông chủ nghe thấy rồi cười mà không nói gì. Mặc dù mình không phải fan của những cặp đôi thật ngoài đời nhưng nhìn biểu cảm của ông chủ thì cũng không thể không thấy ngọt ngào. Quan trọng là cả hai rất đẹp, đôi chiều cao, chênh lệch cũng rất đáng yêu. Xem ảnh P2, cậu em trai trông giống như một chú mèo con. Khi quán đông thì cậu ấy sẽ giúp phát đồ uống, không có ai thì lại quay về quầy ba bám theo ông chủ. Cậu ấy ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học nghe giảng, chăm chú nhìn vào cái bảng pha cà phê. Mình không chụp được mặt chính diện, cảm giác như người thường vậy không hay nhưng không khí thực sự quá tuyệt. À, gần đây quán phát nhiều nhạc instrumental, toàn những bài mình chưa từng nghe qua. Mình hỏi cậu em trai là nhạc của ai, cậu ấy tự hào nói là nhạc của ban nhạc ông chủ. Còn nhiệt tình giới thiệu cho mình. Sau khi về nhà, mình đã tìm kiếm trên mạng, fan của ban nhạc ông chủ trong e-music cũng không ít đâu. Mình tự hỏi, còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa mà mình không biết về ông chủ đẹp trai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phần bình luận, chỉ thoáng qua cũng thấy có người hỏi tên quán và có người cũng thấy cậu em trai. Còn có người đã đăng tên ban nhạc của Du Chân và nói rằng họ sẽ có buổi biểu diễn. Có lẽ đây là một cách quảng bá gián tiếp, nhưng không hiểu sao Tiểu Vũ cảm thấy có gì đó hơi lạ. Sau một lúc suy nghĩ, Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Địch Lam đang vui vẻ dọn dẹp mấy chiếc cốc và đĩa vào trong bếp. Không muốn rửa bát đâu, em để đây nhé, giọng cậu rất vui vẻ. Du Chân đáp, ra ngoài chơi đi, em đi mua gà xiên. Anh ăn không, mua cho anh một phần đùi gà giòn nữa. Địch Lam đáp, được rồi, rồi từ trong bếp đi ra. Vô tình gặp Tiểu Vũ, cậu cười thân thiện. Tôi tính đi mua đồ ăn vặt, quán của ông chủ người Đài Loan bên kia, chị muốn ăn gì không? Tiểu Vũ mất vài giây để phản ứng, rồi trả lời. À, bánh xe, mochi trứng muối, Địch Lam, được. Tiểu Vũ nhìn cậu, còn chưa kịp nghĩ gì thì Địch Lam đã hát một bài đi ra ngoài. Cô cầm lấy điện thoại một cách chặt chẽ, suy nghĩ một lát, rồi lén lút đến gặp Du Chân. Ông chủ, tôi muốn cho anh xem một thứ. Du Chân đang rửa bát, không để ý đến điện thoại. Có chuyện gì? Ngày hôm qua một khách quen đã đăng hình anh và Địch Lam lên mạng xã hội, còn nói cậu ấy là bạn trai của ông. Tiểu Vũ cảm thấy lời mình có chút không ổn, bèn sửa lại. Tôi biết cậu ấy đúng là bạn trai của anh rồi, nhưng mà bài đăng này, tôi thấy số lượt thích khá nhiều, liệu có ai vì thế mà đến quán không? Dù Trần nhíu mày, nhưng tôi đâu thể cấm Địch Lam đến quán được. Tiểu Vũ, đúng vậy, Dù Trần vặn vòi nước, trong bếp bỗng chốc trở nên yên lặng, hắn hiểu ý của Tiểu Vũ. Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, vì ba mẹ tôi không ở trong nước, họ cũng không để ý, Địch Lam cũng vậy, tình hình của cậu giống hệt hắn, là một người ăn no rồi cả nhà không lo. Không có áp lực phải công khai, không phải chỉ vì thế đâu. Tiểu Vũ có chút khó xử, tôi chỉ nghĩ có lẽ không nên làm quá lộ liễu vì Địch Lam còn đang học năm thứ hai đại học mà. Dù Trần lập tức hiểu ra, cô nói đúng, Địch Lam vẫn còn là sinh viên. Dù đa số mọi người sẽ chẳng quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu mọi chuyện ầm ĩ lên mà nếu ở trường bị thầy cô hay những người không tốt biết được thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Địch Lam. Cậu phải làm sao đây? Dù Trần bị câu hỏi này làm phiền đến mức không ăn được bữa trưa, ngày hôm sau vẫn cứ mệt mỏi, gần như muốn phát trầm cảm. Ngày hôm sau, khi Địch Lam dạy xong cho học sinh trung học và đến quán, cậu nhìn thấy Du Trân đang đeo tạp dề, vẻ mặt như muốn nói cả vạn lời nhưng lại chỉ lẳng lặng khuấy kem ở quầy bar, không biết đang suy nghĩ gì về cuộc sống. Chuyện gì vậy? Địch Lam nhìn thấy ông chủ mà cảm thấy lo lắng. Hôm nay có ai ăn quỵt gì không? Sau vụ việc trên mạng xã hội, giờ đây Du Trân đã trở nên cảnh giác với mọi ánh mắt khác lạ trong quán. Nghe thấy tiếng của ai, ông chủ liền nhìn quanh xem có khách nào không rồi mới trả lời. Không có gì, chỉ là anh đang hơi phiền. Phiền gì vậy? Địch Lam lại cười, không lo lắng gì mà lấy một hạt đậu phộng ăn. Thật khó để nói về những phiền muộn của người trưởng thành. Có lẽ từ trong lòng của Địch Lam, cậu chưa bao giờ xem Du Trân là người trưởng thành. Du Trân quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt ngây thơ của cậu bạn trai, đột nhiên cảm thấy có tội. Hắn ngập ngừng một chút, thử thăm dò nói. Anh thấy trên mạng có người đến quán, hình như họ đã chụp được chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Lam không hiểu. Em luôn ở trong quán, bị chụp là bình thường mà. Không phải ý đó, Du Trân đặt máy đánh trứng xuống, buồn bã vò đầu, tóc hắn lại dài ra một chút. Họ đoán chúng ta là một cặp. Đúng vậy mà, nhưng có vẻ như nhiều người bắt đầu tò mò rồi. Sáng nay em không đến, còn có khách quen hỏi lý do nữa. Địch Lam hơi ngớ ra, vì cậu vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này, giờ mới nhận ra sự lo lắng và không hài lòng trong lời nói của Du Trân. Cậu đoán rằng Du Trân có lẽ không vui vì chuyện tình cảm của họ bị người khác tò mò. Như thế cảm giác như bị biến thành một điểm đến du lịch, nghe có vẻ không ổn. Hơn nữa hắn lại là chủ quán, liệu có cần phải dựa vào chuyện này để thu hút khách không? Vậy em sẽ không ra ngoài giúp nữa nhé, Địch Lam nói, suýt nữa thì lưỡi cậu bị vướng. Anh chỉ nghĩ liệu em có thấy phiền không? Du Trân nhíu mày, vì sao? Địch Lam không hiểu, Du Trân đoán có thể cậu chưa nghĩ đến những điều đó nên trực tiếp nói rõ. Nếu mọi người đều biết em là bạn trai của anh, Địch Lam, anh không phải sợ bị người khác biết chúng ta đang yêu đâu mà anh lo rằng họ sẽ lấy chuyện này làm chiêu trò quảng cáo cho Holiday, rồi mọi người sẽ bàn tán. Lỡ như bạn học của em biết được thì sao? Địch Lam chớp mắt, đáp mà không hề do dự. Biết thì biết thôi mà. Cậu dường như cuối cùng cũng bộc lộ một chút ngây thơ phù hợp với độ tuổi. Điều này lại khiến Du Trân cảm thấy đau lòng. Mỗi khi đùa giỡn cùng Địch Lam, hắn không cảm nhận được vấn đề, nhưng giờ đây trách nhiệm khi lớn tuổi hơn lại nặng nề đè lên vai hắn. Ý anh là có thể điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến em. Du Trân hạ thấp giọng. Quầy ba ở giữa ngăn cách họ, nụ cười luôn nở trên mặt Địch Lam bỗng chốc biến mất. Vậy em thật sự không nên đến quán nữa sao? Cậu hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy lo lắng. Biểu cảm đột ngột thay đổi khiến Du Trân cảm thấy tim mình đập nhanh, dường như nhịp tim của cậu cũng khiến hắn cảm thấy nghẹn ngào. Cậu sẽ nghĩ gì về Du Trân đây? Địch Lam độc lập, tự trọng quá cao, nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực tế lại thiếu sự an toàn. Địch Lam đã rất khó khăn mới bắt đầu dựa vào hắn toàn tâm toàn ý, không phải vậy. Du Trân vội vàng phủ nhận, giải thích, anh chỉ định, là muốn, chỉ là nghĩ nếu được thì đừng để chuyện này quá ầm ĩ, Ai biết hay không biết là quyền của chúng ta, nhưng hiện giờ đừng để mọi người biết quá nhiều. Còn những chuyện khác thì anh sẽ không. Em biết rồi, Địch Lam có vẻ hơi buồn nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại. Em chưa yêu ai, không hiểu được sự cân nhắc, chỉ muốn lúc nào cũng bám lấy anh. Anh nghĩ cho em nhiều hơn, cũng lo lắng chu đáo hơn em. Địch Lam, nhưng em chỉ muốn ở bên anh, bị người khác phát hiện, bị rủm beng đến trường thì sao? Địch Lam ngước mắt lên, ánh mắt đầy uất ức, ngấn nước nhìn Du Chân. Họ có vì chuyện này mà đuổi em học không? Em đâu có làm chuyện gì xấu. Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Du Chân, em có thể công khai với bất kỳ ai. Em chỉ thích anh mà thôi. Giọng điệu kiên quyết không thể phản bác. Những lời nói đầy vẻ giả vờ chín chắn như đã suy nghĩ thấu đáo. Nhưng Du Chân rõ ràng chỉ thấy trong những câu đó một nhím con chưa hiểu đời. Mặt đầy cảnh giác, luôn sẵn sàng đối đầu với cả thế giới. Liệu con nhím có thể đối đầu với cả thế giới không? Những câu chữ đầy quyết tâm, mở lòng mà chỉ còn lại tình yêu dành cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Du Chân chẳng bao giờ coi trọng những mối tình trong phim, cho rằng chúng quá bi tráng và không thực tế. Làm sao có ai luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người khác? Nhưng bây giờ Du Chân bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Hắn nghĩ khi đối mặt với sự liều lĩnh của Địch Lam, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Bị người khác phát hiện thì sao? Dù sao thì cũng chẳng sao cả. Hắn sẽ bảo vệ Địch Lam suốt đời. Nếu ở đây không được thì chuyển chỗ khác. Trời cao đất rộng. Hắn không tin thế giới này lại không chứa nổi tình yêu giữa hắn và Địch Lam. Bỗng nhiên hắn có một chút dũng cảm. Dù có thể họ sẽ không bao giờ phải lo đến mức phải chạy trốn khắp nơi. Được rồi, Du Chân chậm rãi nói. Anh không có ý giấu giếm đâu. Địch Lam vẫn chưa nói hết lời, bối rối chớp mắt. Hả? Du Chân bước ra khỏi quầy bar, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt như đang suy nghĩ. Tiểu Vũ, ngày mai em đi đặt làm vài cái biển hiệu, viết là cấm quay phim chụp ảnh. À còn nữa, nói với bọn họ là không được quay lén ông chủ. Cả bạn trai của ông chủ cũng không được. Một số chuyện thì nói riêng là được, ít đăng lên mạng nhé. Nếu không, không tiếp đón nữa. Hắn nói một tràng dài, tưởng như đang nói với Tiểu Vũ nhưng lại chẳng cố giấu giếm gì với những người trong quán lúc này. Có khách quen, cũng có những người mới nghe tin đến, nghe xong câu nói này, tất cả đều ngớ người trong giây lát. Rồi không biết là ai, cười nhẹ một cái. Biết rồi, ông chủ Du. Cảm ơn, Du Chân nói. Hắn quay đầu lại thấy Địch Lam vẫn đang nằm trên quầy bar, giữ tư thế một tay cầm một nắm đậu phộng, như thể đang do dự không biết có ăn hay không. Hai ngón tay khép lại đưa lên cạnh lông mày, rồi vẫy nhẹ một cái. Nhận được tín hiệu của hắn, ánh mắt của Địch Lam vốn sắc bén ngay lập tức trở nên dịu dàng. Cậu quay đầu, giả vờ không thấy hành động nhỏ của Du Chân, ngoan ngoãn bắt đầu sắp xếp các cốc thủy tinh. Cách chương.